Chương 62, tâm linh pháp tắc, cầu phiếu đề cử. Tiểu Linh đang, nàng chiếm đại ca ca tiện nghi ai? Thủy Thủy nhẹ nhàng lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ. Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, sau đó yên lặng đi về phía trước hai bộ, từ phía sau ôm lấy Trần Mạch. Trần Mạch, có Chu Tờ đáng yêu Trần Tứ Nương ôm Trần Mạch mười mấy giây nàng mới ý thức tới cái gì, sau đó tranh thủ thời gian buông lỏng ra Trần Mạch. Không có ý tứ, quá kích động Trần Tứ Nương đối Trần Mạch lộ ra áy náy biểu lộ. Trần Mạch cái này mới chính thức thấy rõ ràng nàng quả nhiên sinh được huynh quốc huynh thành nàng dáng người vốn là cao gầy, da thịt trắng nõn, hình dạng xuất chúng, chim sa cá lạn, huynh quốc huynh thành, dù sao tại Trần Mạch trong mắt là như thế hình dung, hắn thấy qua mỹ nữ không nhiều, bởi vì hắn phạm vi cũng liền như thế, tại Thiên Lam Tinh, cũng đã cảm thấy những cái kia ngôi sao cái gì đẹp mắt một số, bất quá Trần Mạch trong ấn tượng những cái kia ngôi sao cái gì cùng Trần Tứ Nương. So ra thật là không cách nào sánh được khả năng đây chính là trong trò chơi nhân vật đi, nàng có thế miêu tả đến rất hoàn mỹ, tuy nhiên Trần Tứ Nương mặc lấy đặc biệt một mạc, nhưng khó có thể ngăn cản nàng mỹ lệ, bình thường một thân rất một mạc thô ý, thêm lên loại này tên rất dễ dàng khiến người ta đối nàng cảm thấy là cái rất phổ thông nữ nhân. Nguyên lai Tứ Nương đúng là một tên chim sa cá lặn nữ tử, là ta trước đó nhìn lầm. Trần Mạch hơi hơi nói Trần Tứ Nương lắc đầu, không, trước đó xác thực rất xấu, đây là sự thật. Sau đó nàng dừng một chút, nhìn về phía Tiểu Duyên, tiếp tục nói, nha đầu này rất lợi hại, nàng nguyền rủa lực lượng so ta trước đó thể nội cao y chu nở dê loa y kia nguyền rủa còn mạnh hơn, ngươi không sợ? Trần Mạch lắc đầu, không sợ, thật sự là thần kỳ. Sau đó trong lòng bàn tay nàng lấy ra mấy thứ đồ đưa cho Trần Mạch, vốn là xác thực có một ít gì đó dùng để đáp tạ ngươi, trong đó không thiếu co tiên linh, thiên tuyệt, thần hoàng chi khí, nhưng là đều trong phòng bị vừa mới cái kia cô phá vỡ hủy thiên địa rôn nở dê như lực lượng tính cả nhà phá hủy. Trần Mạch, đau lòng a, tiên linh chi khí, thiên tuyệt chi khí, thần hoàng chi khí cái kia có thể cho Trần Mạch mang đến bao lớn tăng lên a. Hiện tại Trần Mạch toàn thân cũng là phổ thông thanh đồng chi khí, còn có một cái 10 cấp bạch ngân chi khí trang bị không được, nhưng đó là lớn nhất cấp thấp nhất trang bị. Đáng tiếc, ta trên người bây giờ đối ngươi có thế có trợ giúp cũng vẹn vẹn chỉ là những thứ này, ngày sau rời đi nơi này, ân cứu mạng tất nhiên lại làm hồi báo. Trần Mạch nhận lấy trong tay nàng mấy cái tiểu quả tử, còn có một cái bình ngọc nhỏ. Sinh mệnh chi diệp ai? Thủy Thủy thanh tú động lòng người nói. Trần Tứ Nương lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía Thủy Thủy. Ngươi vợ ơ y ma nhận ra sinh mệnh chi diệp, nàng thật rất giật mình, loại vật này nhận ra người không nhiều, trên cơ bản đều là cực mạnh cao thủ mới nhận biết, loại địa phương này lại có cái tiểu nữ hài nhận ra thật sự là thần kỳ. Nhận ra nha, trước đó gặp được một lần sinh mệnh thần thụ, hái một chút điểm, nô còn có một mảnh. Sau đó Thủy Thủy lấy ra cùng cái kia cái lá cây giống nhau như lúc đồ vật đặt ở trong miệng của nàng nhai nhai nhấm nuốt vài cái nuốt xuống. Trần Tứ Nương, thật sự là thần kỳ. Trần Mạch sau đó hiếu kỳ dò xét một chút sinh mệnh chi diệp, Thiên Lâm Đại Lục có một loại thần thụ gọi là sinh mệnh thần thụ, truyền ngôn sinh mệnh thần thụ là tại sinh mệnh pháp tắc bên cạnh thai nghén mà sinh, cầm giữ có sinh mệnh chi lực, hiệu quả, chỉ được chữa thương thế, người chơi sau khi phục dụng, điểm sinh mệnh vĩnh cửu 300, không giới hạn. Trần Mạch lại là một cái vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đạo cụ 300 điểm điểm sinh mệnh nhìn như cũng không cao, nhưng nói như vậy, có thế vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đạo cụ mặc kệ bao nhiêu, vậy cũng là đáng tiền mà lại tại giai đoạn trước, 300 điểm điểm sinh mệnh là rất khách quan một vài giá trị. Là cái thứ tốt rất quan trọng chính là cái này sinh mệnh chi diệp chỗ sinh mệnh chi thụ sinh trưởng tại sinh mệnh pháp tắc phụ cận mà Trần Mạch không phải muốn tìm sinh mệnh pháp tắc sao Thủy Thủy, sinh mệnh chi thụ ngươi gặp qua vậy, ngươi gặp qua sinh mệnh pháp tắc sao? Ngô không có ai, chưa thấy qua. Thủy Thủy lung lay cái đầu nhỏ, sau đó nói, nhưng là ta gặp qua linh hồn pháp tắc cùng tâm linh pháp tắc. Trần Mạch, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì? A đại ca ca, trước đó chúng ta ở địa phương hẳn là có linh hồn pháp tắc, làm sao không thấy bên cạnh Trần Tứ Nương lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nàng nghe được cái gì linh hồn pháp tắc tâm linh pháp tắc đây không phải là đồ vật trong truyền thuyết sao bị ta lấy đi, tâm linh pháp tắc ở nơi nào? Trần Mạch vội vàng hỏi hắn đột nhiên cũng ý thức được một chút, vì cái gì cái kia vọng tiên lâm có khống chế người sức mạnh của tâm linh tồn tại. Tâm linh pháp tắc không chỉ có khống chế tâm linh tác dụng, cũng có tịnh hóa tâm linh, hoặc là ô nhiễm tâm linh năng lực. Nguyên lai là tâm linh pháp tắc cái này nho nhỏ tân thủ thôn xuất hiện nhiều như vậy kỳ nhân dị sự không nói, lại có hai đại pháp tắc tồn tại thật là nghịch thiên. Thủy Thủy lung lay cái đầu nhỏ, ta sáng sớm hôm nay mới thanh tỉnh lại, trước đó tâm linh bị khống chế lại, biến đến bạo lệ, chính là trong lúc vô tình gặp được tâm linh pháp tắc, mượn nhờ pháp tắc mới tịnh hóa rơi, nhưng là sau khi tỉnh lại cũng chưa phát hiện tâm linh pháp tắc. Tìm rất lâu đều không có tìm được đây. Biến mất sao? Kỳ thật Trần Mạch muốn lại đi một chuyến nhìn xem, nhưng Thủy Thủy loại này đẳng cấp tồn tại đều không cảm giác được tâm linh pháp tắc, hắn làm sao có thể tìm Tơ Y đâu, chẳng lẽ bị trước đó cái kia cùng Tiểu Duyên một dạng nữ hài mang đi? Có thể nàng vì sao không đem linh hồn pháp tắc cùng nhau mang đi đâu? Trần Mạch cũng chỉ có thể suy đoán. Trần Tứ Nương nghe được là có chút ngộng. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi khôi phục một chút thương thế. Nàng sau đó đi ra. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Thủy Thủy hỏi, sinh mệnh chi thụ vị trí ngươi còn biết sao? Cái chỗ kia Trần Mạch muốn đi, đặc biệt muốn đi, mặc kệ có không có sinh mệnh pháp tắc, nhưng là hắn nghĩ ra được, hắn muốn nhìn một chút, cái này không giống nhau trò chơi, hoặc là nói một cái thế giới khác, sinh mệnh pháp tắc đến cùng có thể hay không đem ánh mắt của hắn chữa cho tốt tại Thủy Thủy cùng Tiểu Linh đang lần thứ nhất gặp mặt địa phương, Tiên Hải trung tâm một cái hòn đảo. Phía trên, rất rất xa, liền xem như Thủy Thủy tốc độ cũng muốn được mấy ngày. Nhớ kỹ, đa tạ Ngô không khách khí. Á Trần Mạch sau đó nhìn về phía trong lòng bàn tay, ngoài ra còn có 3 quả hỏa hồng sắc trái cây. Lực lượng chi quả, phẩm cấp, không, một loại rất đặc thù trái cây, sau khi phục dụng có thể vĩnh cửu tăng lên lực lượng giá trị, lực lượng 10, không giới hạn. Trần Mạch âm thầm liễu lưới, lại là một cái mãi mãi đạo cụ 3 quả, nói cách khác lực lượng của hắn vĩnh cửu gia tăng 30 điểm. Lực công kích có thế gia tăng 60 điểm cũng là cái thứ tốt. Cái kia bình ngọc nhỏ Trần Mạch cũng mở ra, bên trong có một giọt nước. Sinh mệnh chi thủy, tội nguồn bên trong một loại đặc biệt hy hữu nguồn nước, ẩn chứa sức sống, chỉ cần không chết, liền có thể cứu sống. Hiệu quả, sau khi phục dụng điểm sinh mệnh vĩnh cửu bảo trì mát trị số, tiếp tục 1 giờ. Trần Mạch, cái này sinh mệnh chi thủy tới một mức độ nào đó cùng sinh mệnh chi diệp một dạng, nhưng càng mạnh đối với nở tờ cờ tới nói, đây cũng là một cái cứu mạng đồ vật. Một giọt cứu người, đối với người chơi tới nói, tiếp tục 1 giờ mát trị số điểm sinh mệnh, mang ý nghĩa 1 giờ vô địch bên trong thì 1 giọt nhưng là hiệu quả rất cường đại.